Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 Nhiên bị thay đổi tổng nghệ danh ngạch. Lương Nhất Khả là thật sự trong lòng khó chịu. Hắn 17 tuổi liền từ trong nhà ra tới. Khi đó hắn mới vừa vào đại học, liền bởi vì một hai phải đi đương minh tinh, bị đánh đều không muốn nhả ra. Cuối cùng Lương Nhất Khả hắn ba dưới sự tức giận liền cho hắn chặt đứt kinh tế nơi phát ra. Kia sẽ là thật khổ. Lương Nhất Khả liền vì nghẹn khẩu khí này nhi. Nhất nghèo thời điểm đều đi tàu điện ngầm đổi thừa trong thông đạo bán quá sướng. Ngày mùa đông dưới không hơn 20 độ. Microphone băng đến độ rút tay. Cái gì áo khoác đều khiêng không được. Yến Kinh Tam Cửu Thiên Đại Gió Bắc. Đã có thể như vậy, Lương Nhất Khả cũng nhất định phải viên chính mình minh tinh mộng. Mỗi ngày từ buổi tối 6 giờ rưỡi liền bắt đầu sướng. Sướng đến 10 giờ hồi ký túc xá. Liền vì một ngày 100 nhiều đồng tiền. Tiến đến sinh hoạt phí cùng sau học kỳ học phí. Mấu chốt Lương Nhất Khả cũng rất cuột. Nghèo thành như vậy cũng không vui. Làm Lương Hải còn có những cái đó phát tiểu nhóm hỗ trợ. Một hai phải dựa vào chính mình. Sau lại Lương Hải xem bất quá mắt. Vừa lúc hắn đầu tư cái kia ngôi cao online. Dứt khoát đem Lương Nhất Khả lộng đi đương chủ bá. Nguyên bản Lương Hải tưởng chính là có chính mình nhìn, Lương Nhất Khả cũng không thể chịu khi dễ. Nhưng ai biết hắn một cái sơ sẩy, Lương Nhất Khả quay đầu liền ký cái marketing công ty. Kỳ thật Lương Nhất Khả sớm nhất cũng không phải pê đồ nùng trang tiểu công chúa. Chủ yếu là này 1-2 năm cái gọi là đại chúng lưu lượng minh tinh đều là cái loại này tuấn mỹ, tinh xảo mỹ thiếu niên. Đối lập lên, Lương Nhất Khả loại này thiên hướng vu gia nhóm soái khí, liền có điểm không phổ biến. Nếu hắn rèn luyện ở nhiều một ít, thật cũng không phải không được. Nhưng một cái mới vừa 20 tuổi tiểu thanh niên, nơi nào có cái gì nội tình đáng nói. Hơn nữa Lương Nhất Khả bản thân là cái đậu bỉ, cũng thành không được bá đạo tổng tài. Cuối cùng liền xấu hổ ở chỗ này. Sẽ nùng trang pê thành như vậy, cũng là rơi vào đường cùng. Vì đón ý nói hùa đại chúng thẩm mỹ mà thôi. Nhưng này bất quá đều là người ngoài xem. Nhưng trên thực tế, Lương Nhất Khả có thể tới hôm nay, tất cả đều là dựa vào chính mình nỗ lực. Lương Nhất Khả ký hợp đồng marketing công ty, ngay từ đầu giữ gốc tiền lương chỉ có 2.000, nhưng mà yêu cầu mỗi ngày phát sóng trực tiếp khi trường ít nhất 4 cái giờ. Chợt vừa nghe 4 cái giờ không nhiều lắm, nhưng mỗi ngày tích lũy xuống dưới chính là một cái phi thường đáng sợ con số. Trọng điểm thị phi nhưng không có kỳ nghỉ. Tiết ngày nghỉ còn muốn tăng ca thêm giờ. Giống Lương Nhất Khả loại này không danh không họ tiểu chủ bá, liền cùng thấp nhất cấp dệt công không có gì khác nhau. Nhưng Lương Nhất Khả tất cả đều căng lại đây. Hắn vào ở ngôi cao 2 năm, không có một ngày đoạn bát. Đặc biệt là năm trước trường học chương trình học không nhiều lắm lúc sau. Lương Nhất Khả cơ hồ mỗi ngày phát sóng trực tiếp vượt qua 10 cái giờ. Nhất khoa trương một lần là năm trước ăn Tết, Lương Nhất Khả khiêu chiến cực hạn, không ngủ không nghỉ phát sóng trực tiếp 72 tiếng đồng hồ. Vì cái gì? Liền vì đua một người khí, có thể được đến một cái chạm vào giới giải trí cơ hội. Một cái gần nhất thập phần lưu hành võng tổng ở tuyển nhận tố người ca sướng tuyển thủ. Trong đó Lương Nhất Khả nơi marketing công ty có một cái tiến cử cơ hội. Lúc ấy công ty tổ chức một cái tuyển chọn thi đấu. Tên gọi càng nỗ lực càng may mắn. Ý tứ là cái nào chủ bá có thể liên tục phát sóng trực tiếp thời gian dài nhất, Cơ hội này chính là ai? Cái nào võng tổng thường xuyên có nổi danh ca sĩ lại đây tham gia? Không ít tố người chính là thông qua cái này võng tổng mà bị phát giác xuất đạo. Bởi vậy lúc ấy trong công ty sở hữu võng hồng đều điên cuồng. Tệ phá đầu muốn đi lên. Lương Nhất Khả cũng cảm thấy chính mình không thể từ bỏ lần này cơ hội. Từ được đến tin tức bắt đầu, Lương Nhất Khả liền mở ra phát sóng trực tiếp. Hắn là thật sự đua. Từ phát sóng đến kết thúc, không tính kéo đàn vi ô lông cùng đàn dương cầm, cũng chỉ nói hát ca, liền xuất xướng 36 tiếng đồng hồ. Mà để cho người kính nể chính là tại đây 36 tiếng đồng hồ, Lương Nhất Khả không có một bài hát là lặp lại. Hơn nữa mỗi một bài hát chất lượng đều phi thường cao. Không chỉ có truyền âm hảo, tình cảm phương diện cũng thập phần có thể đả động nhân tâm. Money có người dò hỏi hắn, vì cái gì sẽ như vậy đua? Lương Nhất Khả trả lời, bởi vì ta tưởng được đến lần này cơ hội. Nói xong, nhạc dạo kết thúc, Lương Nhất Khả tiếp tục sướng. Rất nhiều fan nghe nghe liền ngủ rồi. Mà khi bọn hắn mở mắt ra thời điểm, Lương Nhất Khả còn ở. Bọn họ ăn cơm thời điểm, Lương Nhất Khả cũng ở. Thậm chí chờ bọn họ lại tỉnh ngủ giác lên, Lương Nhất Khả vẫn cứ ở sướng. Không có oán giận, không có kéo phiếu bán thảm. Lương Nhất Khả chính là dựa vào một cổ tử dẻo dai như chống đỡ. Lại một hồi, ở nỗ lực một chút, lưu lại người đã càng ngày càng ít. Thừa giả vì vương, liền kém một bước, thời gian một phân một giây hoạt động. Đương thứ 7-12 tiếng đồng hồ tiến đến thời điểm, Lương Nhất Khả rốt cuộc đua rớt kia đối thường thường có một người có thể nghỉ ngơi xong bào thai. Chủ bá, đạt được cuối cùng thắng lợi. Đương Lương Nhất Khả dùng khàn khàn đến cơ hồ nói không nên lời lời nói giọng nói sướng cuối cùng một bài hát thời điểm, Lương Nhất Khả fan không ít đều khóc. Bọn họ rất nhiều đều nói không rõ chính mình vì cái gì khóc. Hoặc là bởi vì cảm động, cũng hoặc là đau lòng. Sau lại phát sóng trực tiếp kết thúc, Lương Nhất Khả suốt một vòng nói không nên lời lời nói. Nhưng là này một vòng, hắn vẫn như cũ không có đoạn rớt phát sóng trực tiếp. Dựa vào đàn vi ô lông cùng dương cầm từ từ tài nghệ đem nhân khí thành công duy trì xuống dưới. Mới có hôm nay nho nhỏ thành tựu. Nhưng chính là như vậy, Lương Nhất Khả dùng hết toàn lực mới bắt lấy cơ hội. Liền bởi vì mặt trên lướt nhẹ một câu, ngươi không có tưởng Linh Nguyệt Hồng. Không có nàng để tài độ cao đã bị soát xuống dưới. Đối với cái này mới vừa 20 tuổi tiểu thanh niên tới nói, thật sự là quá tàn khốc một ít. Kia tiết mục là nhà ai? Lương Hải trực tiếp liền phát hỏa, cầm lấy di động liền phải gọi điện thoại hỏi một chút. Cũng là mới mẻ, liền tính Lương Nhất Khả trước nay chưa nói quá hắn cùng Lương gia quan hệ. Nhưng ở Lương Nhất Khả mới vừa ký hợp đồng thời điểm, Lương Hải chính là tự mình đi cùng Lương Nhất Khả marketing công ty lão tổng chào hỏi qua. Lương Hải, Lương Doãn, vừa nghe liền biết hơn phân nửa có chút quan hệ. Mặc dù như vậy, còn dám như vậy khi dễ Lương Nhất Khả, sợ không phải ngại nhật tử quá đến sinh. Mà Nhan Khuynh lại hướng tới Lương Hải lắc đầu, ngươi điện thoại đánh cũng vô dụng. Ngươi cũng nói tưởng Linh Nguyệt cùng một nhưng đều không phải một cái công ty. Theo lý thuyết này danh ngạch ở một nhưng trên người, tuyên truyền cũng vẫn luôn tuyên truyền hắn. Liền tính là muốn đổi cũng là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Như thế nào sẽ đổi đến khắc marketing công ty đài cây cột trên người? Ý của ngươi là, hơn phân nửa là cái kia quỷ đồng năng lực. Mặc dù ngươi lại gọi điện thoại, lại tìm người, chỉ cần tưởng Linh Nguyệt muốn, liền khẳng định sẽ dừng ở nàng trên người. Như vậy tà môn, vậy ngươi nói một cái sẽ thỉnh vãn vãn làm chủ giác điện ảnh, vì cái gì sẽ tìm tưởng Linh Nguyệt làm quan trọng nữ xứng? Hơn nữa ta nghe các ngươi ý tứ, cái này tưởng Linh Nguyệt còn bị coi như tuyên truyền trọng điểm. Một cái tật thổ hải tục nữ nhi, cũng có thể ở tuyên truyền phương diện áp vạn vạn một đầu. Mấu chốt là đến bây giờ nhưng đều không có người mắng nàng đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, Lương Hải tức khắc trong lòng cả kinh. Phía trước bởi vì Hướng Vạn do dự muốn hay không tiếp diễn, cho nên hắn liền không có để ý nhiều. Hiện tại Nhan Khuynh như vậy nhắc tới, Lương Hải cũng phản ứng lại đây. Cái này tưởng Linh Nguyệt hiện tại thật đúng là chính là đè nặng Hướng Vãn ở tuyên truyền. Tuy rằng rất nhiều công chúng hào vẫn luôn nói đều là tưởng Linh Nguyệt có hy vọng cấp ảnh hậu làm xứng, cũng không có nói cái này ảnh hậu rốt cuộc là ai. Nhưng những cái đó bát quái diễn đàn lại đều ở lục tục đồn đãi, nói ảnh hậu là Hướng Vãn, kia ngữ khí thật đúng là cùng dẫm Hướng Vãn thượng vị không có khác nhau. Nhưng dù vậy, càng làm cho Lương Hải để ý, còn không chỉ là chuyện này, còn có Nhan Khuynh ngữ khí. Hắn nhận thức Nhan Khuynh cũng có một đoạn, trong tình huống bình thường, Nhan Khuynh đối nữ hài đều tương đối khoan dung, chưa từng có gặp qua nàng dùng loại này ngữ khí hình dung một cái nữ hài. Có thể thấy được tưởng Linh Nguyệt dưỡng tiểu quỷ chuyện này là thật sự phạm vào Nhan Khuynh tối kỵ. Húy, kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nghe Nhan Khuynh cái này cách nói, tưởng Linh Nguyệt hiện tại vào quỷ đồng khí vận chính thịnh, chính là nghĩ muốn cái gì đều sẽ có. Lương Hải cũng là có điểm không có cách, nhưng mà Nhan Khuynh suy nghĩ một hồi, có tưởng Linh Nguyệt ảnh chụp sao? Tốt nhất là không chỉnh dung phía trước, ngươi như thế nào biết nàng chỉnh dung? Lương Nhất Khả thập phần khiếp sợ, bởi vì tưởng Linh Nguyệt sở dĩ như vậy hỏa, trong đó một nguyên nhân chính là thuần thiên nhiên mỹ nữ. Nhan Khuynh bất đắc dĩ chỉ tưởng Linh Nguyệt ảnh chụp, người bình thường trưởng thành như vậy nơi nào còn có thể đương chủ bá, phỏng chừng đã sớm đi nhặt ve chai. Tam tiêm sáu tước, gian xảo nghèo hèn. Tam tiêm chỉ cái chán, chóp mũi, cằm, này ba chỗ đều là nhọn hẹp hòi. Sáu tước là chỉ mặt mày nhĩ khẩu suy yếu lại đơn bạc. Các ngươi xem cái này tưởng Linh Nguyệt, nàng rõ ràng là chỉnh xem qua tình, hơn nữa vẫn là mạnh mẽ dựa vào mắt hai mí cùng mở mắt giác đem đôi mắt phóng đại rất nhiều. Nhưng dù vậy, tố nhan cũng không phải rất lớn. Có thể thấy được nguyên bản còn muốn càng đơn bạc, ở xứng với mặt khác địa phương, vừa lúc là cái sáu ác chi tướng, sáu ác chi tướng người. Nghèo khổ, hạ tiện, còn thích dùng mánh khóe lộng xảo, cuối cùng vẫn là nghèo khó. Ngươi nói, tưởng Linh Nguyệt nếu vốn dĩ mặt hướng liền trưởng thành như vậy, chẳng sợ nàng dưỡng đồng quỷ, cũng không có cái kia mệnh có thể tới hiện tại này một bước còn có thể như vậy. Lương Nhất Khả nghe được sửng sốt, cảm thấy Nhan Khuynh quả thực như là trong tivi nói thần tiên. Nhưng thật ra Lương Hải nghe hiểu, lập tức tìm người đi tra tưởng Linh Nguyệt thân phận. Nhưng mà lúc này, tưởng Linh Nguyệt kia đầu cũng không ngừng nghỉ. Lương Nhất Khả rốt cuộc là bằng vào chính mình bản lĩnh lên chủ bá. Mặc dù không phải đỏ tía, nhưng có tác phẩm, có tích lũy, liền không khả năng một chút fan đều không có. Huống chi, tiết mục sớm tại nửa năm trước liền dùng Lương Nhất Khả làm quan tuyên. Hơn nữa quan tuyên qua đi, không ít người đều đối cái này có thể kéo đàn vi ô lông lại sẽ đàn dương cầm, Thả ca hát rất êm tai, tiểu chủ bá sinh ra hảo cảm ẩn đi, thậm chí còn có không ít người bởi vậy đi. Lương Nhất Khả phòng phát sóng trực tiếp nghe qua, cho nên hiện tại thình lình một đổi, rất nhiều người đều cảm thấy thập phần đột ngột. Nói cái này tưởng Linh Nguyệt là ai a? Không thấy được nàng có cái gì tác phẩm. Đi trên mạng lục soát, như thế nào đều nói là muốn diễn điện ảnh. Này không phải ca hát tổng nghệ sao? Nghe nói cũng là cái chủ bá, giống như so Lương Nhất Khả hồng. Tự tiện thể nhắn đề, phú nhị đại gì đó kia cũng vô dụng đi. Lương Nhất Khả ngón giọng là chủ bá trong giới số 1 số 2. Hơn nữa Lương Nhất Khả bản thân chính là âm nhạc học viện xuất thân, chuyên nghiệp thành tích cũng thực hảo. Tưởng Linh Nguyệt chính là gần nhất mới ra tới, dựa vào sướng thần khúc cùng khiêu vũ mới hồng. Dựa vào cái gì đem Lương Nhất Khả lấy rớt, kêu nàng thượng, không sợ hiện trường tai nạn xe cộ sao? Không có như vậy nghiêm trọng đi. Tưởng Linh Nguyệt chỉ là diện mạo nữ thần, trên thực tế ca hát yên giọng cũng không tồi. Tương phản manh rất tuấn tú, mọi thuyết xôn xao. Bất quá càng nhiều vẫn là nghi ngờ. Tưởng Linh Nguyệt trong nhà. Tưởng Linh Nguyệt bực bội buông di động, mở ra tiểu phòng ngủ môn. Bên trong, một cái non nớt quỷ đồng đang ngồi ở mà trung gian cô độc chơi trong tay thú bông. Đang nghe đến cửa mở nháy mắt, hắn hưng phấn ngẩng đầu, dùng tràn ngập nhũng mộ ánh mắt khát vọng nhìn Tưởng Linh Nguyệt. Ôm một cái, hắn duỗi tay không tiếng động khẩn cầu. Nhưng mà Tưởng Linh Nguyệt lại thập phần lạnh nhạt, chỉ là từ trong lòng ngực lấy ra một cái mới nhất khoản búp bê Barbie ném xuống đất. Hiện tại trên mạng mắng ta người rất nhiều, ta muốn này đó thanh âm biến mất. Ta thế thân Lương Nhất Khả chính là mục đích chung. Nói xong, Tưởng Linh Nguyệt đem búp bê Barbie hướng quỷ đồng bên người đẩy đẩy, lại nghiêm khắc hỏi, ngươi nghe hiểu chưa? Không có chạm vào lễ vật. Quỷ đống nhút nhát sợ sệt gật gật đầu. Tưởng Linh Nguyệt xem hắn gật đầu, sau đó liền lên ra phòng môn. Sau lưng quỷ đồng nhìn hắn, trong mắt chậm rãi chứa đầy nước mắt, nhưng mà vươn đi tay lại rất lâu đều không có thu hồi tới. Tưởng muốn cái ôm một cái, từ có ý thức đến bây giờ còn không có người ôm quá hắn đâu, thực cô đơn. Trọng điểm là chủ nhân giống như lại đã quên hắn là cái nam hài, cũng không thích búp bê Barbie. Nhưng mà dù vậy, quỷ đồng vẫn là thỏa mãn Tưởng Linh Nguyệt yêu cầu. Hắn không thể cự tuyệt, bởi vì Tưởng Linh Nguyệt là duy nhất một cái đã cho hắn ấm áp người. Hắn thật sự thực tịch mịch, nhưng mà lúc này Tưởng Linh Nguyệt cũng không thể cảm giác đến quỷ đồng ý tưởng. Giờ phút này, nàng đang ngồi ở trước máy tính, hưởng thụ lật xem trước mắt đã trở nên hài hòa hơn nữa đối chính mình có lợi bình luận khu. Không sai, quỷ đồng năng lực chính là như vậy thần kỳ. Mặc kệ phía trước có bao nhiêu người mắng nàng, nghi ngờ hắn, nhưng là ở quỷ đồng năng lực phát động lúc sau, nàng là có thể tâm tưởng sự thành. Tưởng Linh Nguyệt cảm thấy chính mình phía trước cái kia kim chủ nói một chút cũng chưa sai. Người ở nỗ lực có ích lợi gì, cần thiết còn phải dựa thủ đoạn. Tưởng Linh dạng chăng tin, không dùng được bao lâu, nàng liền sẽ trở thành chân chính siêu sao, chịu vạn chúng chú mục. Nhưng Nhan Khuynh kia đầu, đang xem tới rồi Lương Hải cung cấp Tưởng Linh Nguyệt ảnh chụp lúc sau, phản ứng đầu tiên lại là Tưởng Cấp Cảnh Hoài gọi điện thoại. Nhan Khuynh phát hiện, cái này Tưởng Linh Nguyệt tựa hồ cùng làm cục muốn giết chết Cảnh Hoài Lâm Kiến có chút quan hệ. Hết chương.